thị trấn đầy cám dỗ. Chương 55, tất cả đều trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn bực tức được giải tỏa, và người ở đầu kia của điện thoại có chút kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, anh cười bối rối. Đông tử, gần đây có phải lại nghẹn đến phát hỏa? Sao lại tức giận như vậy? Cút, có dám thì mau thả. Trương Đông đốt một điếu thuốc. Anh ra vẻ tức giận và xoa xoa vào đôi mắt của mình. Ngươi vừa ngủ dậy à? Đầu to thận trọng hỏi. Như thế có gì để nói? Chết tiệt, nếu không thì sao lại bị ngươi đánh thức? Trương Đông gần như gầm lên. Nghĩ, có lẽ tên gia hỏa này ngày hôm qua đã mất hết. Rồi nợ A Long 50.000 nhân dân tệ. Nên mới phải tìm ai đó để nói chuyện. Lúc này, đầu to đột nhiên hạ giọng. Đợi đã, sếp của ta đang đến. Có một mối làm giàu muốn nói với người. Đừng tắt điện thoại. Sau đó, đầu to cúp máy. Trương Đông tức giận vì bị quấy rầy. Nhưng giấc mơ của hắn đã bị xáo trộn và hắn không tiếp tục ngủ nữa. Sau đó, Trương Đông đứng dậy đánh răng và rửa mặt. Thay quần áo sạch sẽ. Ngửi thấy mùi khó chịu trong không khí. Rồi miễn cưỡng đi ra ngoài. Trương Đông mở điện thoại và lưu số điện thoại di động của Lâm Yến vào. Khi đi xuống cầu thang, Trương Đông cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng không biết phải đối mặt với Trần Đại Sơn thế nào. Hắn nghĩ, nếu hắn ta biết rằng mình đã ngủ với vợ hắn, mà đêm đó còn làm nhiều chuyện thật thú vị, liệu hắn ta có chém chết mình không? May mắn thay, vào thời điểm này quầy hàng rất vắng vẻ, và thời gian là hơn 4 giờ chiều. Đáng ngạc nhiên hơn, là Lâm Yến đang ngồi ở quầy với một chiếc váy trắng trông rất đoan trang. Khuôn mặt xinh đẹp mang thêm vẻ hồng hào và trông cô còn đẹp hơn ngày hôm qua. Dậy rồi, tôi, tưởng anh đã chết. Lâm Yến yêu kiều liếc nhìn Trương Đông một cái. Vì mối quan hệ của hai người chưa công khai nên ở bên ngoài mình vẫn để Lâm Yến xưng hô với Trương Đông là tôi anh. Còn khi không có ai là em anh. ... Trương Đông bất mãn trả lời. Cái chết nào? Nếu anh mà chết, thì em phải làm sao? Trương Đông mỉm cười. Hắn nói, em thật siêng năng, đã đến trông quầy vào sáng sớm. Trần Đại Sơn và em gái của em đâu? Tại sao hôm nay họ không ở đây? Anh ta đi ra ngoài. Lâm Yến nhìn sâu vào Trương Đông. Và đột nhiên cười khúc khích. Có chuyện gì vậy? Có phải có cảm giác chột dạ khi dụ dỗ vợ của ai đó? Tôi còn nghĩ anh lớn mật không sợ ai. Hãy nhìn lại mình xem. Yên tâm đi. Đại Sơn đã trở về nhà và chắc là anh ấy sẽ không trở lại vào hôm nay. Ồ, vậy thì chúng ta có thể. Trương Đông nghe vậy, lập tức nở nụ cười như sói chu. Một bụng đầy ý xấu. Lâm Yến điệu đà hừ một tiếng và hỏi trong sự hoang mang. Con đường trên Trần Gia Câu vẫn chưa thông suốt. Có phải anh sẽ vẫn ở đây không? Đúng vậy. Trương Đông thở dài miễn cưỡng. Sau khi kết thúc mọi việc, anh sẽ rời đi. Lâm Yến thận trọng hỏi. Và vẻ ngoài rõ ràng có một chút cô đơn. Vẫn còn phải xem xét. Đầu tiên phải giải sầu đã. Tâm lý Trương Đông cũng không rõ. Có một loại cảm giác đau lòng mơ hồ. Anh và Lâm Yến dường như không có mối quan hệ chính thức nào. Chỉ có thể nói là tình nhân. Nhưng rõ ràng đó không phải là sáng ngày hôm sau đường ai người ấy đi. Hai người im lặng một lúc. Và bầu không khí có vẻ hơi buồn tẻ. Mặc dù đêm qua hai người đã đến với nhau một cách tự nguyện. Nhưng thật khó để tìm một từ thích hợp để mô tả mối quan hệ này. Lâm Yến đã tuyên bố rõ ràng rằng cô sẽ không ly dị Trần Đại Sơn. Mặc dù cô ghét Trần Đại Sơn vì đã trì hoãn cuộc sống của chính mình. Nhưng cô cũng rất biết ơn sự chăm sóc của anh dành cho chị em mình trong khoảng thời gian đó. Nhưng liệu Trương Đông và Lâm Yến có coi nó chỉ là tình một đêm? Dòng máu trinh trắng tươi đẹp cứ như vậy mất đi. Hai người đều có cảm giác như bị châm chích vào người. Nếu đó chỉ là một sự chơi bời ham vui, thì tại sao đêm qua nó lại ngọt ngào như vậy? Việc này có đơn giản chỉ là thỏa mãn niềm vui về thể xác. Ngay khi sự im lặng có vẻ khó xử, điện thoại di động Trương Đông đã reo lên kịp thời. và Lâm Yến lập tức cúi đầu và nghịch điện thoại di động. Bộ dạng giống như ngươi cứ làm việc của mình đi. Lại là tên đầu to chết tiệt. Khi Trương Đông nhận máy, anh lập tức tức giận nói. Có việc gì? Báo đám tang phải không? Đừng tức giận như vậy nha. Ta có một mối làm giàu muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tên đầu to không hề tức giận với thái độ của Trương Đông. Anh ta hào hứng nói. Ngươi hãy nghe ta nói. Bây giờ đài truyền hình trên tỉnh và các tờ báo đang đè ép thông tin về một vụ án sắp bắt đầu xem xét. Ta nghe A Long nói rằng ngươi cũng đang ở thị trấn đó. Vừa lúc có hai vụ án bị đè ép ở phía bên kia chưa được thực hiện. Và bây giờ đã do ta xử lý. Công việc trong ngành của ngươi thì liên quan rắm gì đến ta? Chấm, Trương Đông cảm thấy cả người run lên vì sướng. Không phải chứ, vừa mới dụ dỗ một chút, thì tên này đã bị mắc kẹt. Tiền ở thế giới này sao lại dễ kiếm vậy chứ? Thành thật mà nói, hai tập tài liệu kia đã được tố cáo nặc danh. Đầu to lớn tiếng cười và nói, chúng ta đã thấy nhiều vụ thế này. Và nói chung đều là các đối thủ của cùng một đơn vị muốn cạnh tranh lẫn nhau. Mặc dù bằng chứng đã xác thực, tuy nhiên, ta cũng không dám ký. Ta đã nhìn khoảng thời gian đó. Ta đoán gia đình kia đã có thể xử lý nó. Nhưng một số người lại muốn làm ầm ĩ những vấn đề này lên. Ta không quan tâm đến việc của ngươi. Nói đi, số tiền kiếm được là bao nhiêu? Trương Đông hút một điếu thuốc. Lâm Yến nhìn thấy vậy, ngay lập tức trợn mắt nhìn Trương Đông một cái, những vẫn mỉm cười lấy cái gạt tàn. Trương Đông đã có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Lâm Yến lại có một mặt ngoan ngoãn như vậy. Ngay lập tức anh cho cô một nụ cười mờ ám, và một cái hôn gió, kém chút thì bị cô tát cho một cái. Sau một hồi vui đùa, Trương Đông lấy cái gạt tàn và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Cẩn thận suy ngẫm những gì đầu to đã nói. Theo những gì đầu to nói, có rất nhiều đơn tố cáo nặc danh như vậy trong đơn vị của hắn. Nếu không có ai được nêu tên, thì cũng không ai muốn đứng lên giải quyết những chuyện này. Rốt cuộc thì, cũng không có ai sẵn sàng đắc tội người khác mà không được gì. Hai tập tài liệu này đều là những thứ dơ bẩn trong khu vực này. Từ góc nhìn của những quan chức trên thành phố như đầu to, đó chỉ là một vài sự việc nhỏ ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Nó không thể thu hút sự chú ý của mọi người. Và nó cũng chiếm tài nguyên chương trình. Không đáng để quan tâm. Nói có, thì chính là khi không có tin tức gì mới cả. Họ sẽ lấy nó ra để cho đủ chương trình. Nói không, thì nghĩa là không ai muốn báo cáo những mặt tối của cái xã hội này. Nếu rêu rao những chuyện sai lầm này, thì bạn cũng chỉ như một tay súng cho bọn họ, mà họ cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy loại thông tin này tốt nhất vẫn nên dìm xuống. Miễn là nó không phải là một sự kiện nóng trên làn sóng dư luận. Nói chung không có biên tập viên nào muốn dây vào nó. Cách Trương.